Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 255, Tuyết Trấn. Ta nghĩ ta hẳn không có hiểu lầm đâu. Diều Địch Xích lại gần đến khoảng cách hạng thượng không đủ 1 mét khoảng cách dừng bước. Nhà ta Lữ Phẩm hẳn là ưa thích nữ nhân. Điểm này ta rất rõ ràng. Hắn không ngừng nói ngươi là muốn đem mũ chụp trên đầu ngươi. Nhưng ta có thể cảm giác được. Hắn thật rất thưởng thức ngươi. Rất ưa thích cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội đi thám hiểm. Tới kiến thức cái này khổng lồ chân long đại lục. Trần Mặc một bên liên tục gật đầu. Ngày đó vừa mới nhìn thấy hạng thượng thời điểm. Cũng là để vì tiểu tử này chỉ là của mình nhân sinh bên trong một cái khách qua đường. Lại không nghĩ tới tiếp xúc xuống tới sau khi tiểu tử này thành vì mình trong đời rất trọng yếu. Tuyệt đối không thể thiếu một bộ phận. Trong bất chi bất giác, mọi người trở thành hợp tác. Ta có thể cảm giác được. Ta thực sự có thể cảm giác được. Lữ Phẩm nhất định phải thường muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiếp tục tổ đội thám hiểm. Diêu Địch hơi hơi treo lên khóe mắt, tỏa ra bình tĩnh tự tin. Cho nên, hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi. Dù cho hiện tại bởi vì tránh né ta, mà tạm thời không tìm đến ngươi. Nhưng không lâu tương lai nhất định sẽ tới tìm ngươi. Thế là ta quyết định gia nhập ngươi Long Huyền tiểu đội. Trở thành ngươi đệ nhị Long thuật sư. Xin lỗi, mỹ nữ ngươi tới chậm. Trần Mặc ngón tay cái bốc lên chỉ hướng cách đó không xa vẻ mặt nghiêm túc. Kiều lão thái bà. Đây là chúng ta tiểu đội trước mắt tạm thời đệ nhị Long thuật sư. Diều Địch híp mắt mở mắt quan. Sát tỉ mỉ lấy Kiều lão thái bà. Con người lóe ra không nhỏ kinh ngạc. Cái này tóc trắng lão thái bà thực lực dĩ nhiên là ngưng long cảnh trạng thái tột cùng. Nếu như ta không phải có đặc thù vu long tộc bí thuật. Thật đúng là thấy không rõ lão thái bà này cường đại như thế. Mạnh mẽ như vậy, Long thuật sư hẳn có rất mạnh tự tôn. Chính là chiến tử cũng không khả năng cho người khác làm đệ nhị Long thuật sư. Nàng hoàn toàn có đầy đủ năng lực thành lập một cái thuộc về mình cường đại gia tộc. Đem mỗi lần lấy được độ cống hiến tự do chi phối. Mà không phải cho người khác làm đáng thương đệ nhị Long thuật sư. Đệ nhị Long thuật sư. Diêu Địch mặt giao lộ ra mấy phần đồng tình thần sắc. Đệ nhị Long thuật sư ở Long Huyền trong tiểu đội xưa nay cũng là khó xử nhất. Mỗi lần chỉ có thể có đến được phân phối bộ phận vật liệu. Nếu như không phải thực sự không có biện pháp, thì sẽ không có người nguyện ý làm người khác đệ nhị Long thuật sư. Cho dù chỉ là tạm thời đệ nhị Long thuật sư. Vậy cũng cơ hồ là bất luận cái gì Long thuật sư rất khó tiếp nhận sự tình. Mạnh mẽ như vậy Long thuật sư càng là không có khả năng. Cái này hạng thượng giống như Diêu Địch tay chống cằm khẽ nhíu mày. Giống như so Lữ Phẩm nói còn cường đại hơn đây. Đến cùng hắn có như thế nào mị lực. Có thể khiến cho dạng này Long thuật sư tạm thời làm hắn hợp tác. Đã như vậy Diêu Địch nhún vai. Vậy ta tạm thời làm ngươi đội ngũ đệ tam Long thuật sư tốt rồi. Đệ tam Long thuật sư. Trần Mặc kinh ngạc la lên. Kinh ngạc nhìn qua Diêu Địch. Đệ nhị Long thuật sư liền cơ hồ không địa vị gì. Đệ tam Long thuật sư ở trong tiểu đội địa vị. Nhiều khi liền đệ nhất Long thuật sư hợp tác Long địa vị của võ giả cũng không bằng đâu. Đệ tam Long thuật sư. Ta không nghe lầm chứ. Đúng vậy a, ta cũng hoài lỗ tai của mình có vấn đề a. Đây chính là Vu Long tộc Long Huyền a. Các nàng muốn tổ Long Huyền tiểu đội, tự nhiên là không nghi ngờ chút nào đệ nhất Long thuật sư. Ai nếu như dám tìm bọn hắn làm đệ nhị Long thuật sư, người đó chính là không muốn sống, thuần túy tìm chết a. Không sai. Trừ bỏ cực đoan hảo hữu tổ đội đệ nhị Long thuật sư là không phân khác biệt tình huống bên ngoài. Thời gian khác mời người khác làm đệ nhị Long thuật sư. Cái kia cơ hồ có thể được xưng là một loại vũ nhục. Vũ nhục Vu Long tộc kết quả. giống như chỉ có tử vong a, trừ phi là Long Tước đại nhân, bằng không thì liền xem như Long Tôn cũng phải nhiều hơn suy tính một chút. Vu Long tộc quá thần bí đáng sợ, bọn họ thậm chí có thể sẽ liều lên toàn tộc lực lượng đi cùng một tên Long Tôn liều, chỉ có Long mới biết được Vu Long tộc có hay không bản thân Long Tôn đâu. Thường Môn xếp hàng Long Huyền nhỏ giọng thì thầm, đều không thể tin được bản thân nghe được, có Vu Long tộc nữ Long Huyền lại muốn đi cho người khác làm đệ tam Long thuật sư. Các loại vị này lão tiền bối rời đi đội ngũ của ngươi, ta tại làm đệ nhị Long thuật sư là được. Diêu Địch vẻ mặt không quan trọng nói, ta cũng đến đi ra ngoài lịch luyện niên kỳ, cùng mình phiền toái tổ đội, không bằng tìm đội ngũ gia nhập liền tốt. Hạng Thượng chỉ đội ngũ mọi người nói, ta đội ngũ không có thứ nhất, thứ hai, thứ ba Long thuật sư. Tất cả mọi người một dạng, hoan nghênh gia nhập Vu Long tộc, đệ tam Long thuật sư. Thường Hạo Nguyệt cảm giác tay chân thoáng có chút run lên. Vu Long tộc là một cái phi thường cổ quái thần bí Long tộc. Truyền văn một tên Long Tôn đã từng mời một tên Vu Long tộc Long thuật sĩ cấp cái khác tiểu Long Huyền làm đội ngũ đệ nhị Long thuật sư, đều bị vô tình cự tuyệt. Nguyên nhân, Vu Long tộc tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn cùng vũ nhục. Long Tôn đều không thể thu nhập một tên Vu Long tộc Long Huyền làm đệ nhị Long thuật sư. Cái này Hạng Thượng, Thường Hạo Nguyệt mắt lộ ra hung quang hướng về Hạng Thượng. Dựa vào cái gì hắn có thể làm cho người cam tâm tình nguyện khi hắn đệ tam Long thuật sư? Tiểu tử này thủ đoạn thực sự nhiều lắm, nhất định phải sớm ngày giết chết hắn. Bằng không thì, đợi đến tiểu tử này thật cùng Vu Long tộc quan hệ sâu dày. Thường Hạo Nguyệt hai tay tại bất chi bất giác ở giữa nắm thật chặt quyền. Cao mày tỏa ra một sao sao sát cơ. Thật đến loại đó thời gian, còn muốn giết chết hắn liền phiền toái. Hâm mộ, ghen ghét, đủ loại háo hức ánh mắt. Từ phương hướng khác nhau nhau nhau khóa chặt Hạng Thượng. Trong lúc nhất thời, Thường Hạo trăng sáng lộ ra cảm giác được cái này vừa mới đến thời gian không bao lâu Hạng Thượng trở thành lần này chỉnh cái đại đội trung tâm cùng tiêu điểm. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Đội ngũ của hắn quá mạnh, có hai cái này lão già đi theo hắn, ta muốn cơ hội hạ thủ quá nhỏ. Thường Hạo Nguyệt một đôi lợi nhãn lấp lóe lấy sát khí âm lạnh âm thầm nói cho bản thân. Xem ra, ta phải tìm mấy người cùng ta cùng một chỗ ra tay mới được. Ta một người là không giải quyết được. Tìm ai đâu? Thường ra người cũng là một đám không dựa vào được đồ vật. Thiên Chu Long Bảo, không sai, chính là Thiên Chu Long Bảo. Thường Hạo Nguyệt mãnh liệt nâng lên mặt âm trầm, khóe mắt rốt cục nhiều hơn một phần đắc ý cùng tự tin mỉm cười. Thiên Chu Long Bảo cùng Vu Long tộc đồng dạng, đều là vô cùng thần bí Long tộc. Chỉ là, Vu Long tộc nhiều thời gian biểu hiện không tranh quyền thế. Mà Thiên Chu Long Bảo là chân long đại lục bên trên chứ danh nhất tổ chức ám sát. Cái này bên trong Long Bảo tập hợp bốn đại long thành không ít Long Huyền, hơn nữa còn có chính bọn hắn từ bé bồi dưỡng Long Huyền. Thiên Chu Long Bảo chỉ tiếp thu ám sát nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thu lấy cao ngạch long thú vật liệu. Thường Hạo Nguyệt hơi hơi cắn môi. Thiên Chu Long Bảo cơ hồ chưa từng có thất bại qua. Thậm chí đã từng có một tên Long Tôn đều bị Thiên Chu Long Bảo cho ám sát thành công. Nếu như giao cho bọn hắn tới làm chuyện này, mượn đi Long Ma Hoang Nguyên cơ hội, lại có thể tẩy thoát bản thân hiềm nghi. Tốt rồi, mọi người không cần nhau nhau. Những ngày tiếp theo sẽ phi thường gian khổ cùng tàn khốc. Mục tiêu của chúng ta là hung bạo hút máu Long Ma. Nhất thiết phải cẩn thận, không nên bị đối phương cắn bị thương, đem Long Ma độc tố rót vào trong cơ thể của các ngươi, để cho các ngươi cũng biến thành Long Ma. Thường Hạo Nguyệt cao giọng đối với đám người hô, các ngươi nhớ kỹ, Một khi các ngươi có lây nhiễm hút máu Long Ma ma độc, những người khác trước tiên phải giết chết hắn. Đã biết, đám người cùng một chỗ cao giọng đáp lời, ánh mắt tràn đầy vô cùng vinh quang cùng kiên định. Đối với Long Huyền mà nói, đánh giết Long Thú, tiêu diệt Long Ma là tất cả Long Huyền ở tiến vào học viện lúc liền bắt đầu tiếp nhận tư tưởng giáo dục. Hạng Thượng khẽ nhíu mày một cái, không thể nào hiểu được đám người cái kia tràn đầy vinh dự ánh mắt. Trảm sát Long Ma thật cứ như vậy thần thánh sao? Long Ma cũng đã từng là Long Huyền. Nếu như đối phương có tư duy, không như vậy loạn giết chóc, hoàn toàn có thể đàm phán chung sống hòa bình. Cần gì phải lẫn nhau triệt để giết chết đối phương đâu. Như vậy, lên đường, Thường Hạo Nguyệt vung tay lên, vẫy sau lưng áo choàng trở mình lên ngựa, ánh mắt lần nữa quét qua Hạng Thượng âm thầm lẩm bẩm. Buổi tối ngủ ngoài trời dã ngoại thời gian, tìm Lỗ Hồng phái người đi liên hệ Thiên Chu Long Bảo. Tiểu tử này nhất định sẽ chết tại dã ngoại. Gió tuyết đầy trời cuốn sạch lấy đại địa đi đường, nhân thân trên đều đậy lại một tầng tuyết trắng thật dày. Long Thành càng xa ở phương Bắc chính là Long Ma Hoang Nguyên trụ sở. Tại cái khác, Long Thành đều đã ở vào xuân về hoa nở thời khắc, thậm chí có Long Thành đều tiến vào nóng bức giai đoạn. Phần Long Thành mới vừa vặn có một chút như vậy nghênh đón xuân sắc cảm giác. Mà phần Long Thành càng bắc phương, là hàng năm cũng là lạnh như băng vùng đất nghèo nàn. Liếc nhìn lại trừ bỏ tuyết trắng chính là treo đầy tuyết trắng cây tùng. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái ở băng tuyết bên trong sừng sững thành thị cùng thôn trấn. Ngẫu nhiên mấy con tuyết điêu quanh quẩn trên không trung, phát ra mấy tiếng chói tai ưng minh, càng thêm tăng thêm mấy phần bắc phương đặc hữu lạnh lẽo hàn khí. 100 tên người đội ngũ, người mặc bạch sắc áo choàng, cưỡi chiến mã hành tàu ở phong trong huyệt. Hạng Thượng, nơi này thời tiết thật đúng là đủ lạnh. Vừa mới bản đại long hiệp vung ngâm đi tiểu, ngươi đoán làm gì? Ta vừa mới tè ra quần, hắn vậy mà đón gió trong nháy mắt trở thành khối băng, ngay sau đó vứt bỏ ở đất đông cứng bên trên, ngã thành vụn băng tử. Trần Mặc hô to gọi nhỏ từ đội ngũ đằng sau đuổi theo. Hai tay đang bận việc buộc lên đai lưng, bởi vì nói chuyện quan hệ, trong miệng thỉnh thoảng phun ra từng đợt nhiệt khí, vẫn còn rất xa mới có thể đến a. Lại nói, kia là cái gì Thường Hạo Nguyệt, người quản lý thủ đoạn quá vụn a. Trước mấy ngày trong đêm ấy vụng trộm lâm trận bỏ chạy Thường họ Long Huyền, đến bây giờ đều chưa có trở về đâu. Thường Hạo Nguyệt mấy ngày này lông mày một mực chăm chú nhíu lại, thật giống như bị bắc địa băng tuyết cho động cương như vậy. Trong con mắt lấp lóe lấy rất là tâm tình bất mãn. Hôm đó buổi tối mệnh lệnh ban ngày bị Hạng Thượng thương tổn thường nhiều năm đi liên hệ Thiên Chu Long Bảo, hiện tại cũng có mấy ngày qua âm được bao lâu, liền thật muốn tiến vào Long Ma Hoang Nguyên giáp danh, thế nào còn không có tiếp thu được Thiên Chu Long Bảo hồi âm. Hạo Nguyệt đại nhân không xong, xem như đội ngũ thám báo Long Huyền cưỡi khoái mã từ tiền phương chạy về, trên mặt mang hoảng sợ cùng sốt ruột. Hạo Nguyệt đại nhân không xong, phát hiện thường nhiều năm tại đó. Thường Hạo Nguyệt mi mau khóa càng gấp. Đừng có gấp, tất nhiên tìm được thường nhiều năm, tại sao không có cùng hắn đồng thời trở về? Hắn, trinh sát Long Huyền thần sắc khẩn trương nói ra. Hắn chết, bị dán tại trên một thân cây. Hiển nhiên chết không phải thời gian một ngày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,